Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 704, ta cũng không lỗ. Ngạch: Thật xin lỗi, ta không nên đối ngươi như vậy. Ta chỉ là chấm ngoặc kép, gặp Kasumi Gaoka Utaha nhận lầm, bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Tại tăng thêm bởi vì bị bệnh mà có vẻ hơi tiều tụy gương mặt. Han Yu trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cực lớn tội ác cảm giác. Cảm giác chính mình vừa rồi như thế trách cứ nàng đơn giản buông xuống tội lớn ngập trời đồng dạng. Cho nên Han Yu rất nhanh liền thái độ mềm nhũn ra. Có chút ngượng ngùng hướng Kasumi Gaoka Utaha xin lỗi. Ta biết, có lẽ là bởi vì ngã bệnh. Kasumi Gaoka Utaha không còn ngày xưa cường đại khí tráng. Giờ phút này nằm ở trên giường che kín chăn mền tựa như cái tiểu nữ nhân. Thái độ đối với Han Yu biến thành ôn nhu không ít. Ngay cả nói chuyện thanh âm cũng biến thành ấm giọng thì thầm. Mang theo một nhẹ nhẹ mảnh mai ở bên trong. Mà đối với Han Yu xin lỗi, Kasumi Gaoka Utaha cũng không có trách cứ Han Yu. Ngược lại là cảm tạ Han Yu quan tâm chính mình, nha. Bất kể nói thế nào, Han Yu-kun là lo lắng ta mới có thể gấp gáp như vậy. Nói đến tâm tình của ta cũng không có bởi vì bị ngươi mắng mà trở nên kém đâu. Ha ha, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nghe được Kasumi Gaoka Utaha. Han Yu không hiểu cảm giác hai người ở giữa tựa hồ xuất hiện một điểm mập mờ hương vị. Nhưng là cân nhắc đến Kasumi Gaoka Utaha bình thường làm người. Han Yu lại vội vàng phủ nhận. Cho rằng đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Cho nên sau đó cũng là có chút tâm hư đáp lại đối phương. Han Yu-kun, tới là thăm hỏi ta sao? Một lát sau, gặp Han Yu không nói lời nào. Kasumi Gaoka Utaha sợ chính mình ngủ thiếp đi. Liền vội vàng tìm chủ đề cùng Han Yu hàn huyên. Xem như thế đi. Chủ yếu là cho học tỷ ngươi đưa. Chán, đưa áo tắm tới. Han Yu vội vàng đáp lại một chút Kasumi Gaoka Utaha. Tiếp lấy hướng bên cạnh nhìn một chút mới nhớ tới chính mình vừa rồi đem áo tắm nhét vào cửa. Liền đứng dậy đi cửa ra vào đem đồ vật lấy tới. Han Yu-kun cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn nhìn ta mặc áo tắm dáng vẻ sao? Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu hốt hoảng bộ dáng. Không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Liền lần nữa hiện lên trêu đùa Han Yu tâm tư. Cười nói với Han Yu, học tỷ ngươi cũng ngã bệnh. Cũng đừng đùa kiểu này. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha đùa giỡn mình lời nói. Cân nhắc đến nàng là bệnh nhân tình huống dưới. Liền tức giận liếc nàng một cái. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta hiện tại mặc vào cho ngươi xem một chút sao? Kasumi Gaoka Utaha không có bởi vì Han Yu lời nói mà từ bỏ. Ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu dụ hoặc lấy Han Yu. Han Yu thuận Kasumi Gaoka Utaha lời nói nghĩ nghĩ. Không tự chủ được trong đầu tái hiện trong ngày thường huyễn tưởng những hình ảnh kia. Nhịp tim cũng bắt đầu không ngừng tăng tốc. Thậm chí có hai cỗ nhiệt huyết đang theo Han Yu trên dưới hai đầu phóng đi. Bất quá Han Yu khóe mắt quét nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha nắm chặt chăn mền hai tay. Cùng mỉm cười biểu lộ dưới có chút hư nhược gương mặt. Lập tức liền minh bạch Kasumi Gaoka Utaha cũng là giống nàng trên miệng nói đến như thế không thèm. Để ý chút nào, kỳ thật chính nàng cũng rất khẩn trương Han Yu sẽ làm sự tình gì. Cho nên Han Yu lập tức các loại loạn thất bát tao tâm tư liền phai nhạt không ít. Dù sao mình hôm nay thật muốn khống chế không nổi chính mình. Thú tính lớn lời nói. Cảnh sát thúc thúc bên kia khẳng định là phải đi một chuyến. Có thể hay không ra. Muốn bao lâu mới có thể đi ra ngoài cũng không rõ ràng. Mà lại cùng chính mình quan hệ không tệ đám nữ hài tử khẳng định hội rời đi chính mình. Dù sao bị ngoại công mỗi ngày quán thâu các loại loạn thất bát tao quan niệm. Han Yu nếu là không có huyễn tưởng quá thành lập một mảnh mỹ lệ hậu hoa viên có ý tứ là không có khả. Năng, học tỷ ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đừng cả nhiều chuyện như vậy. Nghĩ mặc thử áo tắm lời nói có thể ngươi khỏi bệnh rồi nói sau. Thế là, Han Yu tức giận đem thoa lên Kasumi Gaoka Utaha cái trán mau bệnh lấy xuống một lần nữa đổi lượt nước. Sau lại dán vào. Nha, ta cũng chỉ là nghĩ trêu chọc ngươi đây. Bất quá không nghĩ tới Han Yu-kun một điểm lá gan cũng không có chứ. Gặp Han Yu bất vi sở động dáng. Vẻ, Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ cũng là yên tâm không ít. Chỉ ít Han Yu có thể cảm giác được trên người đối phương căng cứng cơ bắp đều lỏng xuống dưới. Không đến mà không hướng phi lễ vậy. Han Yu gặp Kasumi Gaoka Utaha hiện tại suy yếu đến một điểm sức hoàn thủ đều không có dáng vẻ. Liền cố ý cười xấu xa lấy nói với Kasumi Gaoka Utaha. Bất quá học tỷ, người thật liền không sợ sao? Sợ cái gì? Nhìn thấy Han Yu đột nhiên thay đổi cái mặt. Kasumi Gaoka Utaha có chút khẩn trương mà hỏi. Người liền không sợ ta làm chút gì sao? Nói đến hiện tại trong phòng coi như hai chúng ta cô nam quả nữ. Người mới vừa nói đến những lời kia. Ta nếu là đem bọn nó cho rằng là học tỷ ngươi tại dụ hoặc ta làm sao bây giờ? Phải biết ngươi bây giờ thế nhưng là một điểm phản kháng khí lực cũng không có chứ. Ngươi liền không sợ ta thú tính lớn sao? Han Yu vì hù dọa Kasumi Gaoka Utaha. Vừa nói còn một bên cố ý bày ra một bộ sắc cùng hồn thụ biểu lộ. Tặc mi thử nhãn vừa đi vừa về quét mắt Kasumi Gaoka Utaha cái kia không cách nào bị thật mỏng tấm. Thảm chỗ che giấu mỹ diệu dáng người. Bất quá Han Yu không có tại vừa rồi trước tiên nói ra những lời này. Kasumi Gaoka Utaha cũng đương nhiên sẽ không đem những này lời nói để ở trong lòng. Ngược lại cười duyên nói với Han Yu. Sẽ không? Han Yu-kun ngươi sẽ không? Uy, ta thế nhưng là nam nhân. Một cái dục bình thường, đầy trong đầu cao trung nam sinh ngài. Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha yêu kiều cười liên tục dáng vẻ. Không hiểu cảm giác mình bị rất khinh bỉ. Tức giận hướng Kasumi Gaoka Utaha hô. Người chính là lại thế nào hô? Lấy lá gan của ngươi ta đều không cảm thấy ngươi biết làm cái gì. Bằng không, Masiro cái kia đơn thuần nha đầu sớm đã bị ngươi ăn hết. Nhìn xem Han Yu tức giận bộ dáng, Kasumi Gaoka Utaha cười đến càng thêm vui vẻ. Mà Han Yu đang nghe Kasumi Gaoka Utaha nâng lên Masiro về sau, nâng lên sắc lang khí thế lập tức liền tiết không còn chút nào. Bất đắc dĩ gãi đầu một cái nói với Kasumi Gaoka Utaha, tốt a, ta vừa rồi đùa với ngươi, ngươi chớ cùng những người khác nói. Ta cũng không có nhàm chán như vậy có được hay không? Nhìn, xem Han Yu dáng vẻ, Kasumi Gaoka Utaha có lẽ là bởi vì cười mệt mỏi, thở ra một hơi thật dài sau liền quay đầu, nhìn lên trần nhà chậm rãi nói ra. Bất quá nói đến, người muốn là thật đối với ta làm cái gì? Kỳ thật ta cũng sẽ không thua thiệt. Hở, Utaha học tỷ, người có ý tứ gì? Nghe được Kasumi Gaoka Utaha câu nói kế tiếp về sau. Han Yu sửng sốt một chút. Trong mắt hoài nghi đối phương có phải hay không là ám chỉ chính mình cái gì. Thế là liền vội vàng hướng Kasumi Gaoka Utaha xác nhận nàng là có ý gì. Liền ta vừa rồi ý tứ a. Nếu như Han Yu-kun thú tính lớn đối với ta làm cái gì. Ta cũng sẽ không thua thiệt a. Nói đến nơi này. Kasumi Gaoka Utaha quay đầu hướng Han Yu chừng mắt nhìn, lộ ra phi thường hoạt bát đáng yêu. Đáng tiếc Han Yu bị đối phương đã chấn kinh đến miệng đều không khép được. Thế là, Kasumi Gaoka Utaha gặp Han Yu trong thời gian ngắn phản ứng không kịp dáng vẻ. Liền cười giải thích cho hắn một chút nguyên nhân. Dù sao Han Yu-kun, người thế nhưng là trong truyền thuyết đại gia tộc người thừa kế đâu. Nếu là cùng ngươi sinh quan hệ, lấy ông ngoại ngươi tính tử nói không chừng ta liền thành Han Yu gia tộc thiếu nãi nãi đâu. Nói thực ra, các ngươi những thứ này chó nhà giàu sinh hoạt ta cũng không phải không nghĩ thể nghiệm đâu. Kasumi Gaoka Utaha cười hì hì lần nữa nói với Han Yu ra một phen để hắn khiếp sợ lời nói. Ngạch, ngươi biết ông ngoại của ta. Han Yu một mặt xoắn suýt hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Biết a, Masiro nói với ta, Sau đó ta cũng hỏi qua Mashiro liên quan tới ngươi tình huống a. Nói đến ngươi thật đúng là thâm tàng không lộ đâu. Bình thường hoàn toàn nhìn không ra ngươi có cái gì quý tộc thiếu gia dáng vẻ đâu. Nghe được, Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Han Yu luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng là trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.